Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 843. Mỹ nhân Hàn thất lục nằm ngủ. Góc truyện audio.com. S, beta, na cộng la, biểu cảm trên mặt Hàn thất lục ngưng lại, nhìn ánh mắt của An Sơ Hạ sáng rực hơn nửa ngày mới chịu thua, trung thực nói. Cái kia lúc trước ba mẹ anh không chịu chấp nhận Hướng Mạn Quỳ, cho nên anh đã bỏ nhà ra đi. An Sơ Hạ ánh mắt tối tăm, nhưng lập tức lại sáng lên. Cái kia dù sao cũng là chuyện đã qua rồi, cô cũng không nên làm một bình giấm chua, không nên làm không khí căng thẳng. Vậy anh đi đâu? Cô nhìn sang Hướng Mạn Quỳ, hỏi. Chính là chỗ đó đấy. Hàn thất lục chỉ hướng phía đông, cực kỳ bình thản nói. Chính là nơi mà anh dẫn em đi ăn mì ăn liền ở bên trong. An Sơ Hạ há to miệng, vậy cũng gọi là bỏ nhà ra đi hả? Hàn thất lục đương nhiên là nhíu mày nói ra. Vậy thì làm sao, anh đi hơn nửa tháng mà không ai đến tìm anh hết. Quả nhiên là chỗ sâu tốt nhất để trốn, An Sơ Hạ lắc đầu. Anh nhà cũng không biết cân nhắc người khác cảm thấy thế nào. Anh, cái này chẳng phải là mất tích sao, bọn họ hẳn là phát điên mất. Không được nói chuyện này. Đôi mắt Hàn thất lục phát ra ánh sáng quỷ dị, không có ý tốt mà chu môi tiến lên một bước thấp giọng nói ra. Chúng ta nên nói chuyện vừa rồi em đã ăn đậu hũ. Khục khục khục, An Sơ Hạ thoáng cái nhịn không được kịch liệt mà ho khan lên. Xấu xa, Hàn thất lục nói cô vừa rồi mời anh ăn đậu hũ. Trời đất chứng giám, cô chỉ đơn thuần bị cảm động đến không nhịn được mà thôi. Sớm biết anh nói như vậy, thì dù có đánh chết cô cũng không dám. Thấy cô ho khan, Hàn thất lục liền đặt tay lên lưng cô, nhưng vừa chạm đến lưng, đã bị An Sơ Hạ một cước đẩy ra. Đừng đụng vào em, ai nói vừa rồi em ăn đậu hũ. An Sơ Hạ nói xong, hung hăng liếc hắn mà dốc xương bị hóc. Đừng giận mà, Hàn thất lục tiến lên một bước, An Sơ Hạ lùi về sau một bước, tiến lên nữa một bước, An Sơ Hạ lại lùi một bước. Tiến lên một bước nữa, cô quay người lại xem, đằng sau đã là vách tường rồi. Em muốn đâm vào tường sao? Hàn thất lục tà mị mà câu dẫn môi cười xấu xa nhìn cô. An Sơ Hạ mặt nhanh chóng đỏ lên, cô loạn xạ giơ tay muốn đem Hàn thất lục đẩy ra, hai cánh tay lại bị hắn bắt lấy, tiếp theo dùng một tay cầm hai cánh tay cô, trong nháy mắt cô chỉ cảm thấy tình cảm nhàn nhạt ấm áp khí giận dâng lên tại trên gương mặt của cô, ngay sau đó bờ môi mỏng của Hàn thất lục để lại dấu vết trên môi cô. Wow, cái này có phải là cô bị cưỡng hôn không? Còi vô thức mà muốn giãy giụa, nhưng hai tay bị Hàn thất lục cầm chặt mà phía sau cô cũng bị tay kia Hàn thất lục ôm lấy, không thể động đậy. Kỹ thuật hôn của thiếu gia ác ma này đúng là không thể xem thường. Lưỡi anh luồn vào bên trong khoang miệng cô, nhanh chóng cậy mở hàm răng nhỏ sinh ra, sau đó bắt lấy lưỡi cô quấn lấy. Nụ hôn càng lúc càng sâu, mấy ngày nay tuyệt vọng, hy vọng yếu ớt, khí thế cứng rắn, tất cả đều dung nhập vào nụ hôn bên trong nụ hôn này. Thời gian cũng vì bọn họ mà dừng lại, trong phòng, phảng phất hương thơm của hoa hồng. Cũng không biết đã qua bao lâu, Hàn thất lục rốt cục cũng buông cô, đầu tựa vào cổ của cô trầm thấp mà thở dài nói. Vị cà chua sao? An Sơ Hạ mặt lập tức trở nên đỏ hơn, vừa rồi đúng là cô ăn hết rất nhiều cà chua. Coi nhấc chân hung hăng mà dẫm lên ngón chân của anh một phát, An Sơ Hạ đi dép lê, mà Hàn thất lục thì đi chân không, anh lập tức đau đến buông lỏng tay cô ra, đứng một chỗ nhảy dựng lên. Đau, đau, An Sơ Hạ, em mưu sát chồng đấy hả? Hừ, An Sơ Hạ theo chóp mũi. Góc truyện audio.com, phát ra tiếng hừ lạnh, rất nhanh đi tới cửa nhà tắm, nói với Hàn thất lục. Em đi tắm rửa, khi nào đau chết nhớ phải nói với em một tiếng, em còn gặp được anh lần cuối. Nói xong, cô chạy vào nhà tắm, bên ngoài truyền đến Hàn thất lục gào thét. Cô ôm bụng cười một hồi, đường đường chính chính mà tắm rửa gội đầu, bất kể thế nào mà nói, cô hiện tại cũng đã hạ sốt cũng nên chú ý vệ sinh. Nước sông Trường Giang cũng không dễ gì mà rửa sạch, bên trong tảo xanh đặc biệt nhiều. Tuy cô được từ lão thái thái cứu lên liền chạy tới chỗ thùng gỗ rửa, nhưng lúc đó tắm rửa cũng là vì sợ lạnh, không có giặt rũ sạch như vậy, tóc là vì rửa đi tảo xanh mà dùng xà phòng, cho nên hiện tại cô muốn tắm rửa sạch sẽ thật tốt. Cốc cốc cốc, cửa phòng vệ sinh bị gõ vang, lập tức truyền đến thanh âm Hàn thất lục. Phu nhân, tắm rửa sạch sẽ từng chỗ nhé, vi phu đang cởi trần ở trên giường chờ nàng. Đêm nay vi phu sẽ là của phu nhân, An Sơ Hạ mặt nóng lên, tức giận mà mắng một câu. Cút, tắm rửa xong xuôi, cô rốt cục thở ra một hơi dài, cô gội nhiều lần đầu tóc với mấy thứ bẩn thỉu kia cuối cùng đã sạch sẽ rồi. Loại cảm giác này thật đúng là không dễ chịu. Nhưng khi cô tắm rửa xong, mới giật mình chính mình đã quên mang áo ngủ vào. Cô tiến đến định mặc bộ áo ngủ đã bị cô tùy ý mà ném xuống đất, sớm đã bị nước tắm cho thấm ướt rồi, tuyệt đối không thể lại mặc. Chết tiệt, cô hối hận tiếc nuối mà vỗ đầu mình một phát, làm sao lại quên mang vào được. gọi Hàn Thất Lục mang đến, cô thật đúng là có chút ngượng ngùng. Càng nghĩ cô nhớ tới trong lúc tắm rửa bên ngoài không có một chút động tĩnh, hẳn là Hàn Thất Lục đã đi rồi. Nếu thật là như vậy cũng thật tốt quá. Nàng nhẹ nhàng mà lấy mũi chân đi tới bên cạnh cửa, đem lỗ tai áp trên cửa nghe động tĩnh bên ngoài. Nghe xong một hồi lâu bên ngoài vẫn là như lúc nãy, một chút động tĩnh cũng không có. Nên thôi đi, An Sơ Hạ trong nội tâm vui vẻ quấn khăn tắm chuẩn bị đi ra ngoài. Để đảm bảo an toàn, cô nhẹ nhàng mở cửa nhà tắm, cửa mở một khe nhỏ, cô nhìn thoáng qua khe hở ra bên ngoài, chỉ có thấy được vách tường. Thật sự không có người. Cô lúc này mới lớn mật mà đi ra ngoài, đi ra được vài bước nàng đang muốn cởi bỏ khăn tắm, ánh mắt xuyên qua bỗng nhiên thoáng nhìn Hàn Thất Lục im lặng mà nằm ở trên giường, quay lưng về phía cô. Người vẫn không nhúc nhích tựa hồ đã ngủ rồi. Cô hít sâu một cái, đứng nguyên chỗ động cũng không dám động, vội vàng đem chiếc khăn tắm quấn lại. Làm xong những động tác này, Hàn Thất Lục vẫn không nhúc nhích. Xem ra là ngủ rồi. An Sơ Hạ trong lòng thở dài một hơi, cẩn thận từng ly từng tí mà mở ra tủ quần áo lấy áo ngủ ra, lại nhẹ nhàng chạm mũi chân trở lại phòng tắm mặc áo ngủ, lúc này mới nghênh ngang mà đi ra. Này nhanh đến trên mặt đất mà ngủ, hoặc là về phòng mình ngủ. An Sơ Hạ đi đến bên giường, tay chà sát tóc Hàn Thất Lục, người này tóc quả thực mềm mại hơn người A Hát. Hàn Thất Lục trở mình, ánh mắt thanh minh mà nhìn nàng câu dẫn ra bờ môi mỏng thoáng nở nụ cười, vô sỉ nói. Tại sao anh lại không được ở trong đây mà phải đổi phòng? An Sơ Hạ biến sắc vô thức mà hét to một tiếng. Lưu manh, hư điểm nhẹ, Hàn Thất Lục vô sỉ nói ra. Em muốn dẫn tất cả mọi người vào sao? Tất cả mọi người tiến đến, chứng kiến Hàn Thất Lục nằm tư thế mỹ nhân nằm ngủ, mọi người nhất định sẽ hiểu lầm. Nói không chừng Khương, góc truyện audio.com, Viên Viên lại muốn nghĩ. Cô vội vàng bịt miệng lại tiếp theo giảm thanh âm thấp xuống hỏi. Anh vừa rồi, thấy được rồi sao, sau lưng anh có con mắt sao? Cô rõ ràng thấy hắn không nhúc nhích mà đưa lưng về phía cô, vậy hắn lại là làm sao thấy được chứ? Hàn Thất Lục liếc nhìn cô một cái, duỗi ngón tay chỉ về phía đối diện cô tấm gương cao sáng loáng bên trong có thân hình một người. OMG, An Sơ Hạ há hốc mồm, cô lúc này mới nhớ tới trong phòng còn có một tấm gương tai họa. Tốt rồi, lỡ ngu rồi, nhanh ngủ. Hàn Thất Lục liếc nhìn cô một cái, nhắm mắt lại, ngủ. Này anh đừng ở chỗ này ngủ, An Sơ Hạ tức giận mà nói một câu, có thể Hàn Thất Lục không phản ứng chút nào, nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích. Cô lập tức nổi giận, bò lên trên trước bắt lấy cánh tay Hàn Thất Lục dùng sức đem hắn kéo ra bên ngoài. Hàn Thất Lục vóc dáng cao tuy gầy, nhưng khung xương chắc sức nặng nhất định lớn. Nhưng cô không nghĩ tới, Hàn Thất Lục rõ ràng để cô kéo cả buổi cũng không có kéo được xuống giường, chẳng lẽ là bởi vì hiện tại vừa mới hạ sốt cho nên khí lực không lớn như trước. Nhất định là đấy, An Sơ Hạ thở hồng hộc mà buông cánh tay Hàn Thất Lục rốt cục buông tha cho hắn. Ngủ, Hàn Thất Lục rầu rĩ mà nói một câu, cánh tay vừa nhấc đặt trên cổ của cô. Một đêm cứ như vậy vượt qua, ngày kế tiếp Hàn Thất Lục lại mua cho cô một cái điện thoại iPhone 6S hồng nhạt bổ sung trở về cài đặt cô cơ hồ một buổi sáng đều là nhận hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác. Cô còn không có nghĩ tới sẽ có nhiều người quan tâm mình như vậy, mà ngay cả các bạn học trường cấp 2 trước kia đều gọi điện thoại đến hỏi han ân cần. Mỗi người nói lời tuy đều không sai biệt lắm, nhưng cô vẫn là cảm thấy trong lòng ấm áp. Tới gần giữa trưa lúc ăn cơm, người gọi điện thoại dần dần ít đi rồi. Hàn Thất Lục đứng tại cửa ra vào nhìn trong chốc lát thấy nàng không có gọi điện thoại, lúc này mới đi đến, dựa vào tủ quần áo, hai tay ôm ngực mà dùng một loại ánh mắt biểu lộ vẻ kỳ quái nhìn nàng tâm tình thật tốt. Anh nhìn em làm gì? An Sơ Hạ bị ánh mắt của hắn nhìn, trong lòng cảm thấy là lạ, đi đến trước đẩy hắn ra. Hàn Thất Lục lắc đầu, có phần lộ ra bất đắc dĩ nói. Anh đang nhìn bộ dạng giả vờ ngốc nghếch của em, giả vờ ngớ ngẩn, An Sơ Hạ trừng mắt liếc hắn một cái tức giận nói. Anh mới giả vờ ngốc nghếch, những người kia tại sao phải đột nhiên quan tâm em chẳng lẽ lại không hề suy nghĩ tại sao ư? Hàn Thất Lục đi đến phía trước trực tiếp đem cánh tay của mình khoác lên trên vai cô, để sát vào khuôn mặt cô nói ra. Phu nhân, em vừa ngốc thì anh có thể lý giải, nhưng em cũng đừng vừa ngốc quá mức như thế. Nhớ cho kỹ, Hàn gia có rất nhiều tiền nên em muốn gì cũng được nhưng giả vờ ngốc kiểu đó thì anh không cho phép. An Sơ Hạ nhăn nhíu mày. Anh đang nói cái gì vậy? Cô như thế nào một câu cũng nghe không hiểu, rồi em sẽ hiểu thôi. Buổi chiều anh trở về trường học đi học đội bóng rổ cũng còn phải tiếp tục huấn luyện, em ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, nhớ kỹ, đừng có giả vờ ngốc. Hàn Thất Lục nói xong những lời này, khoác tay lên vai cô tay vỗ vỗ đầu cô, nhấc chân đi nhanh ra cửa. An Sơ Hạ đang muốn đuổi theo, điện thoại lại đổ chuông, là chủ thuê nhà lúc trước gọi tới. Trải qua sự tình này, Khương Viên Viên đã vài ngày không viết bản thảo rồi, bởi vì hôm nay sáng sớm đã ngồi trong phòng điên cuồng với đống. Góc truyện audio.com, bản thảo, cơm trưa đều là Hàn quản gia cho chuẩn bị sandwich mang vào. Hàn Thất Lục ăn cơm trưa mới đi, anh chân trước vừa đi, chân sau điện thoại di động của cô lại đổ chuông. Cô trượt xuống nút nghe tức giận nói, có chuyện gì nữa, lại quên mang đồ hả, cách chương.